Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 461, ám khí vương Khổng Tước Linh. Hai càng, Yến Nam bay, giang hồ tên nhân bảng trên xếp số 1 ra hỏa, trên thực tế không ra hồn, này giang hồ tên nhân bảng, chỉ là lấy ra dọa người, cao thủ chân chính đều là khinh thường với trên bảng. Công tử Vũ đúng không? Ta có điều tra qua. Giống như cùng một đời đại hiệp Thẩm Lãng có quan hệ. Rốt cuộc có gì quan hệ? Ta thì không rõ lắm. Người công tử này Vũ, ngược lại là một cao thủ. Rất cao loại này. Ta nhưng là muốn trưởng khống võ lâm nữ nhân. Đương nhiên muốn trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Nơi nào có cao thủ gì? Thế lực nào tương đối lợi hại? Khẳng định phải điều tra rõ ràng lạp. Sư tôn, thế nào, ta không có nói dối đi. Có ta ở đây, căn bản không cần Lục Tiểu Phượng giúp ngươi dẫn đường. Ta giúp ngươi dẫn đường liền được. Tạ Tiểu Ngọc nói một hơi rất nhiều. Nói như vậy nhiều, mục đích liền một cái. Liền là khiến Dương Tranh đem Lục Tiểu Phượng cho đẩy ra. Chỉ còn lại nàng và Dương Tranh hai người. Nhưng mà Dương Tranh còn cần Lục Tiểu Phượng cái này lão giang hồ. Tiểu nha đầu thông qua thần kiếm sơn trang lực lượng là có thể điều tra ra không ít chuyện. Bất quá biết khẳng định không có Lục Tiểu Phượng biết nhiều. Lục Tiểu Phượng, dù sao là lão giang hồ. Tiểu Phượng a, vậy công tử Vũ cùng Thẩm Lãng là cái gì quan hệ? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, nghe nói là sư đồ quan hệ. Bất quá, hai người tuổi tác chênh lệch không lớn, có khả năng là thay sư thu đồ, cũng có khả năng xác thực là Thẩm Đại Hiệp thu một cái lớn tuổi đồ đệ. Lục Tiểu Phượng hồi nói, Dương Tranh minh bạch, kỳ thật là võ lâm đại thế giới quy tắc làm ra một tia cải biến. Ở trong nguyên tác, vậy công tử Vũ hẳn là muốn so Thẩm Lãng tiểu trên không ít. Bất quá cái này võ lâm đại thế giới bên trong, không dựa theo nguyên tắc tới, càng giống hơn là một cái vô cùng chân thật thế giới trò chơi. Một cái nhiệm vụ kích phát, so hiện nay thiên kích phát Thẩm Lãng có liên quan nhiệm vụ. Ngày mai kích phát cùng công tử Vũ có liên quan nhiệm vụ. Tại khác biệt nhiệm vụ bên trong, Thẩm Lãng cùng công tử Vũ thuộc về bất đồng thời đoạn. Vừa nghĩ như thế, Dương Tranh đã nghĩ thông suốt. Hắn tại võ lâm đại thế giới bên trong, gặp là bất đồng thời đoạn người võ lâm vật, liền giống trước đó gặp sự tình lúc còn trẻ Hoàng Dung, lúc còn trẻ Lý Thu Thủy Lý Thương Hải, lúc còn trẻ Lâm Triều Anh một dạng. Khổng Tước Sơn Trang lại là chuyện gì xảy ra? Trước đó tại Tửu Lâu trên, đã nghe được Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai muốn đi Khổng Tước Sơn Trang. Theo lý mà nói, phải cùng Khổng Tước Sơn Trang giật không trên quan hệ. Cho nên Dương Tranh lại hỏi, nếu như không có đoán sai nói, Khổng Tước Sơn Trang bị diệt, liền là công tử Vũ thủ đoạn. Công tử Vũ phái thủ hạ người đi cho Khổng Tước núi Trang trang chủ làm tình nhân. Sau đó diệt Khổng Tước Sơn Trang. Hiện tại, này Yến Nam bay liền tại Khổng Tước trong Sơn Trang. Có lẽ, trừ Yến Nam bay bên ngoài, công tử Vũ tại trong Sơn Trang. Lục Tiểu Phượng trầm ngâm một phen, nói, người thế nào biết nhiều như vậy? Tạ Tiểu Ngọc trừng một cái Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng nói ra đồ vật, có thể xem như là giang hồ bí văn. Tốt nhiều đồ nàng đều không có điều tra ra tới. Nhưng mà Lục Tiểu Phượng đều biết, nàng đều có chút hoài nghi, có phải hay không Lục Tiểu Phượng lung tung biên ra tới. Cái kia, kỳ thật ta cùng Hoa Mãn Lâu còn có Ti Không Trích Tinh có một bộ hoàn chỉnh giang hồ dò xét hệ thống. Này bộ hệ thống gọi là Thiên Nghe, từ trên xuống dưới đều là chúng ta người. Giang hồ trên to to nhỏ nhỏ tin tức đều có thể truyền đến chúng ta trong tai. Lục Tiểu Phượng cười cười. Thiên Nghe, tên này ngược lại là không sai. Dương Tranh nghe xong, trong lòng âm thầm gật đầu. Lục Tiểu Phượng bọn họ làm ra tới Thiên Nghe, hẳn là một cái hỏi dò tin tức tổ chức bí mật. Lục Tiểu Phượng cái này ra hỏa ở phương diện này lợi hại như vậy. Muốn hay không đem cái này ra hỏa làm đi Đại Tùy Vương Triều. Cho hắn một cái gì đại nội mật thám tổng quản, khiến hắn cho Đại Tùy Vương Triều làm cái Thiên Nghe tới đây. Ý nghĩ này có vẻ như không sai, có thể thử một lần. Khổng Tước Linh là thật có vẫn là chỉ là cố ý chế tạo ra truyền thuyết. Dương Tranh nghĩ tới Tà Đế hệ thống từng khen thưởng qua một kiện ngụy Khổng Tước Linh. Vì thế hỏi, ám khí vương Khổng Tước Linh, quả thật có qua hắn vật. Khổng Tước Sơn Trang từng mượn Khổng Tước Linh, chu sát mấy trăm vây công Sơn Trang cao thủ. Bất quá, này là hơn 10 tuổi tác. Hiện tại Khổng Tước Sơn Trang đã đổi chủ người. Chân chính Khổng Tước Linh chỉ sợ đã không tồn tại. Bất quá, ta càng có khuynh hướng một cái quan điểm. Vậy liền là Khổng Tước Linh uy lực quá lớn. Có sử dụng số lần hạn chế. Một ngày vượt qua số lần, liền sẽ hư mất. Lục Tiểu Phượng nói, có đạo lý. Dương Tranh gật đầu, hướng phía trước xem xét. Nguyên thần cảm giác thoáng cái Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai hai người bóng dáng. Nắm lên Tạ Tiểu Ngọc, phong ngân ấn ký vừa ra, ba người liền đồng thời ẩn nấp thân hình, hướng mặt trước hai người đuổi theo. Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai tăng tốc độ, mà còn chính đang ngưng tụ chiến ý. Này Khổng Tước Sơn Trang cũng không xa, nửa nén nhang thời gian sau, ba người theo sát Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai sau, lướt vào một núi trong trang. Vừa một tiến nhập, bên trong liền truyền tới tiếng la giết. Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai, các ngươi còn dám trở lại? Hừ, bản thân tìm chết, liền trách không được bản công tử. Chỉ gặp đao quang kiếm ảnh, tức khắc vẩy ra mà lên. Ngươi là Yến Nam Bay, không là công tử Vũ. Cũng không cần lại giả bộ nữa. Phó Hồng Tuyết thanh âm vang lên. Yến Nam Bay, ngươi đeo lên mặt nạ, liền lấy là bản thân là công tử Vũ sao? Ha ha, tốt xấu cũng là giang hồ tên nhân bảng trên xếp hạng đệ nhất người. Nghĩ không ra, vậy mà cam nguyện cho công tử Vũ làm khôi lỗi. Yến Nam Bay, ngươi sống vô cùng không có tôn nghiêm. Diệp Khai thanh âm vang lên. Ha ha, ta sống đến không có tôn nghiêm. Chẳng lẽ các ngươi liền sống đến có tôn nghiêm sao? Phó Hồng Tuyết, ngươi có bao giờ nghĩ tới lừa gạt ngươi Minh Nguyệt Tâm bản thân liền là công tử Vũ người? Ha ha, ngươi Phó Hồng Tuyết cũng bất quá là một cái đáng thương người què thôi. Yến Nam Bay cười lạnh, cái này ra hỏa. Giờ phút này vậy mà một người đối chiến Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai, mà còn mảy may không rơi vào thế hạ phong. Chờ đã, cái này ra hỏa có quái gì? Dương Tranh ba người rơi vào nóc nhà, nhìn phía dưới sân nhỏ bên trong đánh nhau. Người này không phải Yến Nam Bay, người này là công tử Vũ. Lục Tiểu Phượng mở miệng, nhìn ra không chỗ tầm thường. Diệp Khai, chịu chết. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ chỗ tối giết ra, từ sau đánh lén Diệp Khai. Yến Nam Bay, Diệp Khai hơi nhướng mày, muốn tránh né đạo kiếm quang này. Quả nhiên, Lục Tiểu Phượng nói chúng, này mang theo mặt nạ người liền là chân chính công tử Vũ. Mà Yến Nam Bay thì là âm thầm mai phục, tứ máy xuất thủ, nguyên lai, đây là một cái bẫy. Một cái chờ lấy Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai hướng bên trong chui cục. Ngươi là công tử Vũ. Phó Hồng Tuyết cũng là hơi nhướng mày, muốn đi cứu Diệp Khai, bất quá bị công tử Vũ kiềm chế. Mắt thấy Yến Nam Bay một kiếm kia liền muốn từ đằng sau đâm trúng Diệp Khai. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ám khí từ trong đêm tối bay ra, giết tới này Yến Nam Bay. Cái này nói ám khí thả ra, giống như Khổng Tước Khai Bình một loại, trói lọi đến cực điểm. Khổng Tước Linh, ám khí vương Khổng Tước Linh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,